Dị lục, chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên gì? Alex hỏi. Selina từ ngẩng mặt lên nhìn kỹ Alex, nhìn biểu hiện của những người xung quanh. Nàng biết người thanh niên trẻ này chính là chủ nhân của đoàn người. Nàng muốn đứng lên chào hỏi nhưng vết thương ở lưng khiến cho nàng đau đớn không cách nào có thể hành động bình thường. Ta tên là Selina, còn đây là con gái của ta Ruby. Nàng bế Ruby ra khỏi lòng, để cho Ruby ngồi bên cạnh mình. Sau đó nén cơn đau khủng khiếp, uốn gối quỳ xuống trước mặt Alex. Cầu xin ngài hãy giúp ta cứu lấy chồng của ta. Hắn đang bị những người đó đuổi giết. Nàng cúi gằm mặt xuống. Giọng nói của nàng run rẩy mà thành khẩn. Có chút suy yếu và thêm vài phần bất lực. Đứa bé bên cạnh còn quá nhỏ chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ mình quỳ xuống, Ruby cũng bắt chước mẹ mình. Dùng đôi chân có nhiều vết xước vẫn còn đang rỉ máu do lúc chạy trốn không may có những cành cây quẹt phải. Quỳ xuống trước mặt Alex. Thấy hai mẹ Selina quỳ xuống, Alex cũng có chút giật mình. Không biết người nhà này đã làm việc gì đắc tội với ai mà bị truy sát cả nhà như vậy. Giật mình thì giật mình, nhưng Alex cũng không có nóng đầu mà đáp ứng đi cứu người. Thứ nhất, đây chính là một khu rừng. Cư dân ở đây chủ yếu là động vật hoang dã và quái vật. Vào buổi tối sẽ rất ít có con người xuất hiện ở đây. Kinh nghiệm xem Tây Du Ký bao nhiêu năm của Alex cho thấy, trong rừng mà đột nhiên xuất hiện gái đẹp đang cầu cứu thì có đến 99 là yêu quái. Nếu có con người xuất hiện thì cũng chỉ có thể là những mạo hiểm giả. Họ đến đây để đánh cược mạng sống kiếm tiền. Không ai lại dẫn theo trẻ con theo cả. Thứ hai, nếu bọn họ không phải là quái vật hay ma thú biến hình mà là một con người thì rất có khả năng đây là một cái bẫy nhằm vào đoàn người của mình. Nếu mình đáp ứng dẫn theo thuộc hạ đi cứu người thì khả năng cao sẽ bị dẫn vào một cái chồng đã được chuẩn bị sẵn hoặc đơn giản chỉ là để chia cắt lực lượng của mình. Đợi khi mình dẫn người rời đi, bọn chúng sẽ dẫn người tập kích chạy giết người cướp của. Nếu là ở thế giới trước, khả năng cao là Alex sẽ lập tức đáp ứng dẫn thuộc hạ đi cứu người. Nhưng ở thế giới này phải hết sức đề cao cảnh giác. Nơi này lừa lọc, giết người cướp của xảy ra như cơm bữa. Mỗi quyết định của hắn có thể cứu sống hoặc giết chết rất nhiều người. Vì vậy hắn phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho những thuộc hạ đi theo bảo vệ mình. Quảng cáo, event, sau một lúc suy nghĩ, Alex mới lên tiếng. Ta biết thời gian rất gấp nên ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Ta được lợi ích gì trong chuyện này? Ngươi nên nhớ, nếu như tất cả những điều ngươi nói đều là sự thật vậy thì tại sao ta phải bất chấp nguy hiểm của thuộc hạ để đi cứu chồng? Ngươi, dừng một chút, Alex lại nói. Hơn nữa, nếu ta cứu chồng của ngươi thì ta sẽ tự tạo ra cho mình một kẻ thù rất mạnh mà ta không hề biết một chút thông tin nào về bọn chúng. Trước câu hỏi trực tiếp của Alex, Selina thật không biết trả lời ra làm sao. Nàng biết Alex không hề tin tưởng mình. Cũng đúng thôi. Xung quanh đều là rừng, tự dưng lại một người phụ nữ bế trẻ nhỏ chạy ra cầu cứu thì chỉ có thằng ngu mới tin. Hơn nữa, nếu không có lợi ích gì đủ lớn thì cũng chả có thằng ngu nào tình nguyện nhảy vào rắc rối cả. Selina hít sâu một hơi. Nhìn qua đứa con bé nhỏ của nàng, vẻ mặt đau khổ lại có chút cưng chiều. Đôi mắt nàng đỏ hoe, không ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống. Ruby cũng quay ra nhìn mẹ. Đôi mặt to tròn trong suốt đó như có chứa hàng vạn vì sao vậy. Bé có chút không hiểu. Tại sao mẹ nàng lại khóc? Bé đứng dậy nhẹ nhàng tiến vào lòng mẹ. Đôi tay bé nhỏ không ngừng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Giọng nói của bé trong trẻo thánh thiết nhưng lại có chút nghẹn ngào. Ruby ngoan, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa, con gái ngoan của mẹ hãy nhắm mắt và ngủ đi nhé. Sáng mai mọi chuyện sẽ tốt thôi. Selina ôm con gái vào lòng, cố gắng mỉm cười thật tươi trước mặt con gái. Ruby cũng ngoan ngoan tựa vào lòng mẹ nhắm mắt ngủ. Có vẻ như bé rất mệt nên vừa nhắm mắt bé đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở cũng dần trở nên đều nhịp hơn. Thấy cảnh này, tí nữa thì Alex đã không kìm được lòng mình mà ra lệnh thuộc hạ đi cứu người. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng kìm hãm bản thân mình lại và tự nhắc nhở mình đây là một thế giới chứa đầy nguy hiểm. Quảng cáo, event, Amori, người bế Ruby vào trong lều nghỉ ngơi đi. Vâng, Amori lại gần Selena, nàng cũng nghe được lời Alex vừa nói nên mặc dù có chút do dự nhưng vẫn để cho Amori bế Ruby vào lều. Nàng cũng đoán ra được những người này không có ý đồ xấu đối với nàng. Nếu không cũng không ở đó nhiều lời mà đã trực tiếp động thủ. Lúc này nàng cũng không có chút sức lực tự vệ nào. Sau khi Amori bế Ruby rời đi, nàng đọc nhẩm vài câu thần chú. Một bản khế ước nô lệ xuất hiện trước mặt Alex. Ta là Selena, là một ma dược sư cấp 2. Chỉ cần ngài cứu giúp cho chồng ta, ta nguyện cống hiến toàn bộ linh hồn và thể xác làm nô lệ phục vụ cho ngài. Alex nhìn qua bản khế ước, quả là thần kỳ, thì ra đây chính là khế ước linh hồn. Lần đầu tiên hắn thấy nghi thức kế kết khế ước linh hồn mà người tham dự lại chính là hắn. Bản khế ước như một trang giấy A4 có màu vàng sậm. Trên đó có ghi những điều khoản nô lệ. Chỉ cần dùng máu của mình in lên trên đó là có thể xác nhận khế ước. Alex đưa tay ra muốn cầm bản khế ước nhưng nó lại crash vậy. Chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Không phải suy nghĩ lâu. Alex cắn ngón tay trỏ của mình ấn lên tờ khế ước. Sau khi tờ khế ước nhận máu của Alex, nó cuộn tròn lại rồi biến mất. Chỉ khi nào Alex giải trừ khế ước nó mới sẽ xuất hiện lại lần nữa. Không ngờ Selena lại quyết đoán như vậy. Sẵn sàng trở thành nô lệ để có thể khiến cho Alex tin tưởng và giúp nàng cứu chồng. Có tờ khế ước nô lệ này, nếu như Alex mà chết thì Selena cũng sẽ bồi táng cùng nên hắn cũng đã tin tưởng phần nào. Quảng cáo, event, dù sao ma dược sư là một nghề rất hiếm. Đòi hỏi phải vừa có thiên phú và lại phải có những kiến thức chuyên sâu về các loại dược liệu. Nếu xét ra thì nghề này vừa giống như thầy thuốc lại vừa giống như những chuyên viên nghiên cứu vậy. Để có thể đào tạo ra một ma dược sư đủ tiêu chuẩn, sổ tiền bỏ ra ban đầu là cực kỳ lớn nhưng một khi đã trở thành ma dược sư thì số tiền kiếm được cũng là một số khổng lồ. Chính vì những đặc điểm trên, khỏi phải nói cũng biết cái nghề này cực kỳ hiếm và cũng được rất nhiều người săn đón. Cả vương quốc Antix cũng chỉ có tháp ma pháp là có những ma dược sư ưu tú. Gia tộc Lucifer giàu có như vậy mà cũng không hề có được một ma dược sư cho riêng mình. Toàn bộ những ma dược đều là phải bỏ một số tiền lớn ra để mua. Không ngờ số hắn lại may như vậy. Có thể gặp được một ma dược sư ở đây hơn nữa còn trở thành người của mình. Chỉ là cái giá để có được ma dược sư này còn là một bí ẩn. Có vẻ như sắp tới sẽ có rất nhiều rắc rối đây. Được rồi, những chuyện khác để sau hãy nói. Bây giờ thời gian gấp gáp, làm phiền ngươi cố gắng chịu đựng dẫn đường cho bọn ta. Alex nói rồi lấy ra một bình ma dược chữa thương đưa cho Selena. Người uống cái này vào trước đi. Cảm ơn. Selena nhận lấy bình ma dược chữa thương trực tiếp uống. Nói xong hắn quay người đi. Chuẩn bị cho cuộc chơi lớn sắp tới. Cách chương.